ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 5, bệnh trạng động nhiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đem Giang Chi Hỏa đang hôn mê đưa vào phòng bệnh, Nhan Mộ đi đến phòng quan sát cách vách dễ cảm kỳ của Alpha. Đối với chính Alpha ảnh hưởng không lớn, không cần thuốc ức chế, nhưng mà hắn mới vừa đánh dấu Omega xong, cẩn thận mà nói, vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian. Trong phòng 10 phần an tĩnh, dụng cụ gần đó phát ra tiếng tích tích, nói thật suy nghĩ hiện tại của Nhan Mộ còn tương đối hỗn độn. Hắn vừa mới là đánh dấu Giang Chi Hỏa, hơn nữa Nhan Mộ cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Nhan Mộ từ nhỏ liền không thể cùng người khác tiếp xúc, ngay từ đầu cũng không có những bệnh trạng đó, đột nhiên có một ngày bắt đầu kháng cự chạm vào, đầu tiên là chỉ sinh lý tính buồn nôn, tuổi càng lớn, phản ứng càng mãnh liệt, hiện tại đã là trình độ không cẩn thận đụng tới đều sẽ hồng một mảnh. Trong quá trình, hắn cùng Giang Chi Hỏa từng có vô số chạm vào, chính là một chút việc cũng không có. Vì cái gì? Hắn tự hỏi đến quá mức tập trung, liền 15 phút lúc sau, hộ sĩ đẩy cửa đi vào cũng không cảm giác được. Hộ sĩ gỡ xuống thiết bị cố định ở trên cánh tay, trong động tác vô ý cọ qua cánh tay Nhan Mộ tức khắc lưu lại một mảnh vệt đỏ. Cảm giác bỏng cháy đánh thức Nhan Mộ, nhíu nhíu mày. Hộ sĩ là cô gái tuổi trẻ mới vừa vào bệnh viện thực tập, chỉ là đi vào gỡ xuống thiết bị mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới chỗ ngón tay chạm qua nháy mắt đỏ, nhất thời giật mình ở chỗ cũ, không biết như thế nào cho phải. Nhan Mộ chịu đựng đau đớn từ làn da truyền đến, buông cánh tay. Không có việc gì, trước khi Giang Chi Hỏa tỉnh lại, bác sĩ đã kêu hắn đến phòng khám bệnh đại khái thuyết minh tình huống. Rốt cuộc Nhan Mộ không phải chính Giang Chi Hỏa, bác sĩ không có đem trạng huống nói được quá cẩn thận, chỉ đại khái nói chuyện vài giờ. Bác sĩ, lần thứ hai phân hóa là có khả năng. Nhan Mộ, bác sĩ, cậu đánh dấu cậu ta. Nhan Mộ, bác sĩ, đánh dấu chiều sâu. Nhan Mộ, tôi biết, bác sĩ, Omega bị đánh dấu chiều sâu, không thể dùng thuốc trị liệu, kế tiếp yêu cầu cậu phối hợp, cậu sẽ phụ trách nhiệm đi. Giang Chi Hỏa ở băng ghế ngồi hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy chính mình đại khái đã hoãn lại đây. À biến o, không có việc gì, bị tình địch đánh dấu. Việc nhỏ, động nhiệt, liền này, hỏa ca liền không có hố nào không vượt được. Giang Chi Hỏa điều chỉnh tâm thái, dịch đến bên cạnh Nhan Mộ, ở phía sau cổ băng gạc chỉ. Cậu biết tình huống hiện tại như thế nào đi? Nhan Mộ gật đầu, hắn làm, hắn nhận, không có khả năng đẩy cho dễ cảm kỳ. Giang Chi Hỏa muốn đưa ra cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ tiếp thu. Ai ngờ một bên Giang Chi Hỏa như là anh em tốt ôm vai hắn. Cậu đừng nghĩ coi như hẹn cái pháo, đi thận không đi tâm. Loại chuyện này rất bình thường, uống say đều có lúc lau súng cướp cò, này tôi cũng không có biện pháp không phải sao. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa, cậu yên tâm, Hỏa ca thấy được nhiều, sẽ không ép cậu phụ trách. Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa cho rằng lời này của chính mình nói được không vấn đề. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, vừa mới xác thật là chính mình trước nhào lên đi, đến nỗi Nhan Mộ vì cái gì không nhịn xuống. Dễ cảm kỳ của Alpha sao, anh cũng là cái Alpha, tuy rằng hiện tại giới tính thứ hai đang ở hướng biến Omega, nhưng ít nhiều hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chi Hỏa khi nói chuyện rất bình tĩnh, lấy xong thuốc trên đường về nhà cũng bình tĩnh, một đóng xong cửa nhà cả người lập tức chôn ở trên giường tìm tòi trường hợp Alpha biến thành Omega. Trường hợp bị công khai không nhiều lắm, có thể tìm ra tới, bất cứ là văn chương vẫn là đưa tin, đều khẳng định một chút không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh cùng sinh hoạt bình thường. Giang Chi Hỏa xác thật không lo lắng phương diện này. Bất luận là Alpha vẫn là Omega, ngày thường nên như thế nào quá liền như thế nào trôi qua, không có khả năng bởi vì giới tính thứ hai thay đổi, liền sống không nổi nữa. Bất quá có người không tiếp thu được. Trong xã hội địa vị của Alpha rõ ràng cao hơn Omega, các loại tài nguyên cũng giống nghiêng nhiều về Alpha, đột nhiên từ nhân vật ở đỉnh biến thành mỗi người nhân vật coi khinh, trình độ sinh hoạt là khác nhau một trời một vực, hơn nữa Omega phiền toái nhất phát tình kỳ tự nhiên sẽ lòng sinh oán hận. Đồng dạng, cũng có người lạc quan đối đãi. Giữa Alpha cùng Omega hình thể, dáng người đều có chênh lệch rất nhỏ, ví dụ như làn da Omega sẽ trở nên càng tinh tế, thân thể càng mềm. Giang Chi Hỏa tìm thấy được chính là một vị chủ Weibo A biến O, hắn tự hồ rất hưởng thụ trạng thái hiện tại của chính mình, cách mấy ngày liền sẽ phát một nhóm ảnh sinh hoạt. Nam sinh trắng nõn sạch sẽ, phía trước là cái Alpha cho nên đặc biệt cao, đặc thù của Omega nhu hòa ngũ quan thiên ngạnh lãng ban đầu của hắn, nhan giá trị toàn bộ đi lên một tầng mới, thoạt nhìn chính là một cái thanh niên sạch sẽ vô hại, đặc biệt đẹp. Giang Chi Hỏa rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo một vòng Weibo của người này, vừa lúc Lệ Mục Hà cho nhắn tin cho anh. Lệ Mục Hà, hôm nay đi bệnh viện sao? Lệ Mục Hà thế nào? Giang Chi Hỏa không có khả năng đem chuyện lần thứ hai phân hóa còn bị đánh dấu nói ra, hôm nay một ngày trôi qua đến quá ma huyễn. Giang Chi Hỏa, không có việc gì. Giang Chi Hỏa, liền bị cảm một chút, không ảnh hưởng. Mới vừa nhắn ra đi, trên khung thoại biểu hiện ra đối phương đang ở đưa vào, Giang Chi Hỏa không chờ quay lại trình duyệt. Theo lý thuyết, đánh dấu là có thể rửa sạch không phải không có việc gì. Anh ở khung tìm kiếm đưa vào, giá cả rửa sạch đánh dấu. Mấy cái trên cùng là quảng cáo bệnh viện, nhà ai đều giống nhau, chỉ là hỏi hạ khách phục, Giang Chi Hỏa tùy tay chọn vào một cái liên tiếp. Khách phục bệnh viện Essex có được tài nguyên tốt nhất, ở vào trung tâm thành phố A, vị trí địa lý thuận tiện, tài nguyên chữa bệnh phong phú, có thể vì bạn cung cấp nhiều công năng, toàn phương vị, vô góc chết phục vụ chữa bệnh. Khách thăm cơ sít Harden, rửa sạch đánh dấu muốn bao nhiêu tiền? Khách phục thưa bạn, về rửa sạch đánh dấu, yêu cầu nối tiếp phòng Omega, bạn có thể lưu lại số di động, sẽ có bác sĩ chuyên môn thêm bạn, vì bạn làm phục vụ một chọi một. Khách thăm cơ sít Harden, rửa sạch đánh dấu muốn bao nhiêu tiền? Khách phục thân thể Omega tương đối mẫn cảm đâu, bạn có thể lưu một chút điện thoại, tôi làm bác sĩ thêm bạn nha. Khách thăm cơ sít Harden, rửa sạch đánh dấu muốn bao nhiêu tiền? Khách phục thân, có thể lưu lại điện thoại của bạn nha. Giang Chi Hỏa, anh đóng liên tiếp trình duyệt ở giữa người khác cũng ở lục soát từ ngữ mấu chốt thay đổi, rửa sạch đánh dấu sẽ chết sao? Omega rửa sạch đánh dấu sẽ vô sinh sao? Rửa sạch đánh dấu sẽ giảm thọ sao? Rửa sạch đánh dấu tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đời này có thể tích góp đủ tiền rửa sạch đánh dấu sao? Giang Chi Hỏa, tính tính, có bệnh không thể lên mạng tìm kiếm. Tin nhắn của Lệ Mục Hà vào lúc này nhảy ra tới. Lệ Mục Hà, không có việc gì liền tốt. Lệ Mục Hà, em liền ở một mình, phải chăm sóc chính mình thật tốt. Lệ Mục Hà, đúng rồi, hai ngày này phát hiện có cái đồ ăn vặt hương vị không tồi, gửi đi qua cho em, hẳn là 2-3 ngày là có thể đến. Lệ Mục Hà, đừng làm người lo lắng, biết không? Giang Chi Hỏa trong lòng ấm áp, Lệ ca chăm sóc anh 8 năm, vẫn luôn là người quan tâm anh nhất. Anh đã phát cái biểu tình bao? Giang Chi Hỏa, động họa biểu tình. Giang Chi Hỏa, đã biết cảm ơn Lệ ca. Cơ hồ liền ở một khắc anh ấn xuống gửi đi tin nhắn kia, trái tim thật mạnh nhảy lên, trước mắt như tấm màn đen rơi xuống, đen một cái chớp mắt. Đối tình huống này Giang Chi Hỏa đã có chuẩn bị tâm lý, này hẳn là bác sĩ nói động nhiệt, vừa mới ở bệnh viện vẫn luôn cùng Nhan Mộ ở bên nhau, tương đương với có động vào tin tức tố, hơn nữa mới vừa bị đánh dấu, mãi cho đến hiện tại mới phát tác. Cảm giác lửa đốt trong phút chốc lan tràn toàn thân, không có việc gì có thể nhịn, thân thể càng ngày càng nóng, vấn đề nhỏ còn có thể nhịn. Giang Chi Hỏa không ngừng hít sâu, làm chính mình thả lỏng tâm tình, vì rời đi lực chú ý còn mở một chút trò chơi. Chính là dần dần tin tức tố không khống chế được tiết ra bên ngoài, phòng không lớn, toàn bộ phòng đều lấp đầy vị rượu trái cây ngọt thanh, Giang Chi Hỏa chính mình nghe được đều có chút say. Trái tim lấy lực độ phải phá tan ngực nhanh chóng nhảy lên, mỗi cái tế bào đều bắt đầu nóng lên, Giang Chi Hỏa ngã vào trên giường, kéo ra cổ áo, đem độ ấm cô à điều hòa giảm đến thấp nhất, chính là không được nóng, nơi nào đều nóng, ruột gan cồn cào nóng lên, phảng phất có vô số sâu bò trên da, không ngừng cắn xé. Quá thống khổ, Giang Chi Hỏa cuộn lên hai chân, chân tay lại bắt đầu run rẩy, đau đớn như kim đâm rậm rạp đánh sâu vào đại não anh, quả thực muốn đem chính mình đâm trên tường. Anh từ bệnh viện mang về tới một ít thuốc luống cuống tay chân rót hết. Không có một chút tác dụng, vẫn là đau, vẫn là nóng, chỗ nào đó phía sau còn có chất lỏng chảy ra. Thống khổ liên tục thời gian quá dài, Giang Chi Hỏa thậm chí không biết chính mình là khi nào mất đi ý thức. Anh bị thống khổ như vậy tra tấn ngất xỉu đi, lại cũng là bị loại thống khổ này đánh thức, mồ hôi lạnh chảy một thân, nơi nào đó dính nhớp dị thường. Không biết qua bao lâu cái loại cảm giác này mới dần dần chìm xuống. Giang Chi Hỏa rốt cuộc tìm được một chút chi giác đỡ tường vào phòng tắm. Anh không đi chỉnh nước ấm, nước lạnh trực tiếp nện xuống tới, làm đến anh một cái giật mình, Giang Chi Hỏa chống ở trước gương, nhìn chính mình trong gương. Phía trước tông bội kéo anh cùng nhau xem qua phim khoa giáo. Con trai tuổi này ít nhiều có chút máu nóng, ngày đó tông bội thần bí hề hề kêu mấy cái nam sinh chen ở trong phòng ngủ, xem chính là phim khoa giáo cùng phòng tắm có quan hệ. Giang Chi Hỏa đối việc này không có hứng thú, toàn bộ hành trình không cảm xúc, một chút phản ứng cũng chưa. Liền nhớ rõ một màn, nữ chính bị đẩy đến trước gương phòng tắm, nam chính nắm cầm cô, bức bách cô ngẩng đầu xem chính mình trong gương, biểu tình kia. Liền cùng biểu tình hiện tại của Giang Chi Hỏa giống nhau như đúc. Giang Chi Hỏa quả thực thường một quyền đánh nát gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh căn bản chưa kịp động đậy, phía sau nóng lên, ướt lộc cộc theo nhỏ giọt tới, cái loại thống khổ này làm anh muốn chết không sống, lần thứ hai bốc cháy lên. Giang Chi Hỏa ngay lập tức ngất ở trong phòng tắm. Sau khi tỉnh lại, anh nhanh chóng lau khô thân mình, đem chính mình dịch lên giường nằm. Muốn ngất cũng đến ngất trên giường. Giang Chi Hỏa bị loại cảm giác này tra tấn cả đêm, một khắc không ngừng nghỉ, một khắc không dừng lại. Khi thanh tỉnh, trong đầu anh chỉ có một ý tưởng. Mẹ nó này chính là động nhiệt, vậy phát tình kỳ đến cái dạng gì? Này như thế nào nhỉ? Nhất trung thứ 7 có tự học có đi hay không toàn bằng tự nguyện. Trên danh nghĩa là tự nguyện nhưng chủ nhiệm lớp vẫn là sẽ điểm danh. Giang Chi Hỏa khởi động thân thể nửa tàn phế thay quần áo tốt tìm ra khẩu trang che khuất mặt. Còn tốt ngày hôm qua đào rỗng sinh hoạt phí tháng này từ bệnh viện mang đến rất nhiều tin tức tố che lấp tề chuyên dụng cho Omega, nhịn xuống thống khổ một đường thuận lợi đi vào trường học. Lớp 4 cùng lớp 1 ở cùng một tầng, đều ở tầng 4. Giang Chi Hỏa một đường đỡ lan can hướng lên trên bò, mỗi đi hai bước đều đến nghỉ một chút. Mẹ nó, giáo bá bình thường chạy 1.000m đều không mang theo thở gấp giờ bò thang lầu một chút lại cố hết sức như vậy. Giang Chi Hỏa hành tẩu giang hồ khi nào chật vật như vậy quá. Lớp 1 liền ở phòng gần cửa thang lầu nhất qua lớp học cửa sổ vươn tới cái tay. Hỏa ca, Thường Lạc đang ở viết bài thi, viết phiền, muốn nhìn hướng ngoài cửa sổ phát ngốc vừa lúc thấy Hỏa ca từ cửa sổ đi ngang qua. Sao cậu lại tới đây? Hôm nay chính là thứ 7. Này qua đi cũng không thể bị nhìn ra manh mối, Giang Chi Hỏa ngẩng đầu, mạnh mẽ giả chấn định. Tôi biết, Giang Chi Hỏa kỹ thuật diễn nghịch thiên, hơn nữa có khẩu trang chắn mặt Thường Lạc một chút không thấy ra tới khác thường, còn muốn hỏi, Giang Chi Hỏa giả không nổi nữa, khô cằn ném xuống câu. Tôi tới tìm người, liền tiếp tục đi phía trước, lớp 4 bầu không khí học tập luôn luôn nồng nặc. Trong lớp có học thần tọa chấn, học thần có tiền như vậy, đẹp trai như vậy, có thể kế thừa gia nghiệp cũng có thể dựa mặt ăn cơm đều đang nghe giảng viết bài thi, bọn họ bá tánh bình thường còn có tư cách gì sa đọa. Nguyên nhân chính là như thế, lớp 4 là lớp thành tích tốt nhất cả khối top 10 tất cả tại đây, chủ nhiệm lớp đối học sinh trong lớp cũng yên tâm, thứ 7 không điểm danh, người cũng không có tới, chỉ làm ơn Nhan Mộ ngồi trên bục giảng nhìn chăm chăm kỷ luật chút. Hôm nay Nhan Mộ sắc mặt vẫn luôn không được tốt, vừa vào đến liền một cổ hơi thở khói mù chết, lạnh lùng rút ra một tờ bài thi liền ngồi ở trên bục giảng. Học thần tọa chấn, lớp 4 không ai dám nói chuyện, chỉ có thể viết viết mệt mỏi, ở trong nhóm nói vài câu. Trừ bỏ nhóm lớp mấy cái nam sinh nữ sinh chơi đến thân, cũng tự mình cũng lập cái nhóm, bắt đầu liền vài người, sau lại trong nhóm người càng mang vào càng nhiều, cơ hồ toàn bộ lớp đều vào nhóm, Nhan Mộ không thêm vào, học thần tự mang khí chàng, bọn họ không dám mời. Trong nhóm cách một đoạn thời gian, liền có một cái tin nhắn nhảy ra. Nam sinh 1 hôm nay học thần thoạt nhìn không tốt lắm. Nam sinh 2, có phải hay không tối hôm qua học tập học được quá muộn đi? Nữ sinh 1 tôi cảm thấy đúng á, cậu xem, học thần đều có quầng thâm mắt. Nam sinh 3, mẹ nó tôi đây đêm nay muốn học đến 3 giờ. Nữ sinh 2, không phải đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xem trên tay học thần, một mảnh hồng kia, này rõ ràng có thương tích a, nam sinh 4, ngày hôm qua học thần đi đâu? Nam sinh 5, giao bảng thi đua đi không phải? Nam sinh 6, chẳng lẽ là có người ở tìm chuyện với học thần? Nam sinh 5, có thể có ai tìm chuyện với học thần cha? Lời này vừa hỏi, mọi người trong đầu nhảy ra cùng cái đáp án. Nam sinh 6 cúi đầu đánh chữ, một câu còn không có đánh xong, cửa lớp 4 bị một chân đá văng, nam sinh 6 một run run, mới đánh một nửa nói trực tiếp gửi đi. Nam sinh 6, cùng học thần từng có thù cũng liền. Cũng liền một cái Giang Chi Hỏa. Ngoài cửa lớp 4, giáo bá nọ mặc áo khoác màu đen có mũ, mũ mang hơi kín, cùng khẩu trang màu đen che khuất nửa khuôn mặt, vài sợi tóc rơi tán ở trên trán, lộ ra một đôi mắt đen tối không rõ. Anh nửa ỉ ở khung cửa, ánh mắt quét về phía Nhan Mộ ngồi ở trên bục giảng. Cậu, lăn ra đây, cách chương.